Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105: Quốc đô đại loạn. Cái kia khí tức khủng bố bắt nguồn từ ba tên lão giả. Cái này ba tên lão giả mới vừa xuất hiện, liền đem Trọng Diệp hoàn toàn vây quanh, bắt đầu xem xét Trọng Diệp tình huống. Diệp, trong đó một tên lão giả thấp giọng hô, trên mình linh khí như là sóng to gió lớn đồng dạng hướng Trọng Diệp trên mình rót. Một tên lão giả khác thì là không ngừng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo, đốt cho ý thức đã dần dần có chút mơ hồ Trọng Diệp. Trong đó không thiếu vạn năm nhân sâm các loại đỉnh cấp linh dược. Một tên sau cùng lão giả thì là dùng tay nằm lại Trọng Diệp cổ tay, cẩn thận cảm ứng Trọng Diệp thể nội tình huống. Ba tên nguyên anh cường giả trần trầm con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng sợ hãi thán phục, đồng thời kinh ngạc hơn tại cái kia viên kình thiên thủ đoạn. Vậy mà tại ba tên nguyên anh cường giả chú ý xuống cắt ra Trọng Diệp làn da. Tất nhiên, chính yếu nhất vẫn là những cái này nguyên anh cường giả đối Trọng Diệp quá có lòng tin, cũng khinh thị cái này viên kình thiên sát tâm, phệ hồn chủy, ngàn năm kỳ độc, vu thuật nguyên rủa, vạn năm thi sát, tập hợp đủ ma môn bốn bộ lực lượng. Cái này là căn bản không cho người ta đường sống a. Quả nhiên, cho dù tại ba tên nguyên anh cường giả bảo vệ phía dưới, Trọng Diệp trên mình hắc khí cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng những hắc khí này triệt để bộc phát. Một tiếng vang trầm, Trọng Diệp cả người trực tiếp băng thành khói đen. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm có chút run run xuống. Khủng bố, người vậy mà đều cho độc hết rồi. Rạng sáng lại đang cùng mình khoác lác. Nói cái gì cái này đại tấn chân chính thiên kiêu, duy ta Trọng Diệp cùng Trần sư đệ hai người các ngươi mà thôi. Giờ đây ngược lại tốt, chết đến thấu thấu, không còn sót lại một chút cặn. Cái này đại tấn cũng là xui xẻo, tân vương mới đăng cơ không bao lâu, liền lại băng hà, để người ít thổi chút nghiêu bút ngươi không tin. Bây giờ tốt đi, lạch, A-di-đà Phật. Trần Trầm ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu, xem như đối cái này đại tấn đệ nhất thiên kiêu cuối cùng tôn trọng. Bên kia vài cái lão giả nhìn xem Trọng Diệp băng thành hắc vụ, đều hơi hơi thất thần chốc lát. Sau một hồi lâu, đứng đầu lão giả kia không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Tốt, tốt, đại chu ma môn, lão phu cùng các ngươi không chết không thôi. Thanh âm này như là không dứt lôi đình, chấn động đến Trần Trầm màng nhĩ đau nhức. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy lão giả kia đối đệ nhất đài cao phế tích vỗ ra một trường. Một trường này ra, mây gió đất trời biến sắc, không dứt linh khí tạo thành một đạo che trời vân tay, hướng phía viên kình thiên vị trí nghiền ép mà đi. Nhìn dạng kia tựa hồ là muốn đem viên kình thiên kèm thêm lấy cái kia mảnh phế tích cùng nhau vỗ thành bột mịn. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, khu vực kia trực tiếp hạ xuống 7-8 mét. Nhưng mà đánh ra một trường này lão giả cũng là nhìn về phía bầu trời. Đúng lúc này, hắn ánh mắt chiếu tới vị trí xuất hiện một đạo hắc bào thân ảnh. Cái này hắc bào thân ảnh trong tay sách theo thụ thương viên kình thiên, trong miệng phát ra như là cú vọ đồng dạng đáng sợ tiếng cười. Khặc khặc, vô tâm lão tổ, tận mắt nhìn thấy ái đồ bị độc chết cảm giác thế nào? Ám ma, ngươi cũng dám tới quốc đô? Đã như vậy, vậy liền lấy ngươi máu tế điện đồ nhi ta vong linh. Vô tâm lão tổ cuồng nộ không thôi. Bị hắn xưng là ám ma người chính là đại chu ma môn phân bộ thứ hai phân môn chủ, nguyên anh trung kỳ tu vi, luận thực lực so với hắn phải kém một đoạn. Huống chi bên cạnh hắn còn có hai tên vô tâm tông thái thượng trưởng lão tại, muốn giết cái này ám ma cũng không khó khăn. Cái kia ám ma nghe vậy cười đến càng ngông cuồng, ha ha, Bản tọa đã ngày giờ không nhiều, đi tới nơi này tự nhiên là không có chuẩn bị đi trở về. Ta người trong ma môn cũng sẽ không tọa hóa tại bên trong tông môn. Nghe nói như thế, Viên Kình Thiên phát ra một tiếng thấp giọng hô: "Sư tôn, ngươi, Kình Thiên, lần này ngươi đánh chết Đại Chu Tân Vương, là ta ma môn lập xuống bất thế công lao. Môn chủ đại nhân sẽ cho ngươi một lần khảo hạch cơ hội. Nếu ngươi có thể trở thành Đại Chu Thái tử, ma môn thiếu chủ, vậy vi sư cũng có thể mỉm cười cửu tuyền." Ám ma nói xong câu đó, trực tiếp đem Viên Kình Thiên xa xa bỏ qua. Ngay sau đó trong cơ thể hắn bỗng nhiên bay ra một chuôi đen kịt trường đao, đón gió căng phồng lên, hướng phía lôi đài bên trên ba tên nguyên anh cường giả chém đi qua. Cũng không biết có phải hay không là cố tình, cái này đen kịt trường đao xẹt qua 36 tông đài cao. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc, tất cả đài cao liền toàn bộ đổ sụp, 36 tông cờ cũng toàn bộ bị chém đứt. Không chỉ như thế, cái kia ma đao bên trên tán phát khí tức khủng bố càng là ảnh hưởng đến 36 tông cùng 18 tiểu tông thánh tử thánh nữ nhóm. 7-8 cái tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ thánh tử thánh nữ tại chỗ liền bị đánh chết. Trúc cơ hậu kỳ cũng bị chấn địa thất điên bát đảo. Bản thân bị trọng thương, liền ngay cả Trần Trầm đều tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, kém chút ngã xuống đất. Nhiều như vậy máu, đáng tiếc, cái này ăn dưa quần chúng quả nhiên đảm đương không nổi. Nhìn xem chính mình phun ra máu, Trần Trầm có chút không nỡ, thầm mắng một câu phía sau vắt chân lên cổ liền bay. Nói đùa, Nguyên Anh liền muốn tại cái này thao trường liều mạng, hắn không đi nữa e rằng muốn bị dư ba đánh chết. U sư muội, thứ này cho ngươi, tranh thủ thời gian chạy trốn. Mắt thấy lấy U Lan Tâm lại ở phía xa thổ huyết, Trần Trầm một bên gọi một bên ném qua đi một cái vạn năm nhân sâm đỏ. "Đa tạ Trần sư huynh." "Đừng cảm tạ, bảo mệnh quan trọng." Trần Trầm gào to một câu, nhanh như chớp liền bay ra thao trường phạm vi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, quốc đô bên trong liền gió lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều vang lên tiếng hò giết. Quốc đô cấm bay lệnh cấm lúc này cũng thành rỗng tuếch. Vô luận là Đại Tấn người, lại là ma môn làm loạn đồ đệ, tất cả đều tại thiên không phi hành. Chỉ bất quá nháy mắt ở giữa thời gian, toàn bộ quốc đô liền lâm vào trong hỗn loạn. Xảy ra chuyện lớn a! Nhìn xem cái này hỗn loạn tràng cảnh, Trần Trầm chấn động trong lòng. Rất rõ ràng lần này ma môn rối loạn là sớm có dự mưu. Hơn nữa khẳng định vận dụng lượng lớn giấu ở quốc đô bên trong lực lượng bí mật. Thực ra đây cũng là chuyện đương nhiên. So với Thanh Long Môn, Bạch Hổ Tông, Thiên Vân Tông các loại Đại Tấn 36 tông, ma môn khẳng định càng không trông cậy vào Vô Tâm Tông thống nhất Đại Tấn. Hơn nữa nhìn trong thành những cái kia phi hành tự động quân đội, tựa hồ Vô Tâm Tông đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng là thì có ích lợi gì đây? Tân Vương đều bị người cho trộm, cái kia Viên Kình Thiên ngay tại Vô Tâm Tông mai phục tu luyện vài chục năm. Cái này ai có thể nghĩ ra được? Trong thành này bây giờ quá nguy hiểm. Trần Trầm tận mắt thấy xa xa vài cái trên người bình dân phục sức người ngay tại tung ra độc nguồn, tùy ý vứt bỏ một chút tối om, tản ra tanh dình, nhìn cũng không phải là vật gì tốt túi, khóe mắt cũng là co quắp một trận. Cái này ma môn, thật đúng là bằng mọi cách. Không kịp tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm lấy ra truyền tin lệnh bài: "Triệu trưởng lão, ngươi tranh thủ thời gian mang Thiên Cương cùng Trương Kỵ ra khỏi thành. Chúng ta ở ngoài thành rừng cây tụ hợp." Truyền ra cái tin này, Trần Trầm không nói hai lời liền hướng ngoài thành bay. Lúc này quốc đô bên trong Vô Tâm Tông tu sĩ, thành vệ quân hàng ngũ tất cả đều tại xử lý ma môn loạn. Căn bản không có người lo lắng hắn. Nguyên cớ cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền bay ra khỏi quốc đô. Ầm ầm, đúng lúc này, quốc đô bên trong truyền ra một tiếng kinh thiên bạo tạc. Quay người nhìn tới, chỉ thấy phía trước vị trí chỗ kia thao trường toàn bộ đều bay lên bầu trời. Nguyên Anh chi uy, khủng bố như vậy, Trần Trầm sợ hãi than một câu, tiếp tục hướng rừng cây bay đi. Quốc đô ở ngoài, lúc này lánh nạn tu sĩ cũng không ít, mọi người mỗi người tự chạy, hắn xen lẫn trong đó cũng không có người nào chú ý. Nhưng mà, ngay tại tiến vào rừng cây trong chốc lát, Trần Trầm đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ kịch liệt gợn sóng. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Trầm bỗng nhiên quay người, một chưởng đánh ra, một tiếng bạo hưởng, linh khí đụng nhau, một đạo thân ảnh quen thuộc chiếu vào hắn tầm mắt. Viên Kình Thiên, ngươi cái này là ý gì? Giết Trọng Diệp không đủ, còn muốn giết ta sao? Nhìn xem thân ảnh kia, Trần Trầm tức giận mắng, bóng người kia tự nhiên là Viên Kình Thiên. Lánh nạn trên đường hắn rõ ràng ăn thiên tài địa bảo gì. Lúc này trọng thương đã tốt không sai biệt lắm. Chỉ bất quá sắc mặt lại hơi hơi tái nhợt. Ha ha, Thiên Vân Tông Thánh Tử. Đại Tấn Đệ Nhị Thiên Kiêu. Nghe nói ngươi đêm qua đánh chết Tề Bất Phàm tại bên trong ba tên Thánh Tử. Ba người kia thực lực ta vẫn là biết. Ngươi dạng này thiên tư chắc tuyệt hạng người. Có thể giết liền giết, không phải vậy chung quy là ta ma môn đại địch. Tiếng nói vừa ra, Viên Kình Thiên không lưu tình chút nào. Một chưởng liền đánh phía không xa nơi Trần Trầm. Chưởng phong chưa đến, bốn phía đại thụ liền bị chấn động đến âm vang nổ tung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?